vợ có thai 10 triệu của phó tổng. Chương 11, lời kết. Góc chuyện audio.com nói về một chút cuộc sống của Lận Thừa và Ôn Bối Du sau này. Ôn Bối Du bây giờ nên gọi là Lận Phu Nhân, còn Ôn Phủ Phi chính thức đổi tên thành Lận Phủ Phi, mặc dù người ba nào đó rất muốn bỏ đi chữ phủ kia nhưng vợ anh ta lại không cho. Không sao, bây giờ vợ anh lại mang thai, lần này anh bảo đảm tên của đứa bé sẽ không có chữ phủ. Đúng rồi, còn phải nói đến việc này. Ôn Bối Du không phải là vợ của Phó Tổng Giám Đốc mà là vợ của Tổng Giám Đốc rồi. Vì sau khi Lận Thừa kết hôn thì Lận Cố quyết định từ chức nhường vị trí lại cho con trai. Bây giờ ba đang ở nước nào? Lận Thừa vừa vuốt người chồng đang nằm trên đùi mình vừa hỏi. Chắc là bỉ anh cũng không biết nữa. Lão già đó nói với anh, ông ta ở nước ngoài được không ít các em mắt xanh tóc vàng vây quanh, đúng là lão bất tử. Lận Thừa không chịu nổi thói phong lưu của ba mình, dù sao bây giờ ông ta cũng độc thân, có quen bạn gái cũng không phải chuyện xấu. Không sai, rốt cuộc Lận Cố cũng ly hôn với người mẹ kế kia. Vì Lý Lị chạy đến náo loạn toàn là do bà ta giật dây. Cũng vì việc này mà thanh danh của ông đã bị hủy hoại. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể giải trừ hôn ước với Lý Lị. Ba của cô ta cũng biết mình đối lý, hơn nữa anh cũng rất hào phóng mà đứng ra bảo đảm cho ông ta nên ông ta cũng không nói gì. Vì vậy sau khi giải trừ hôn ước với Lý Lị anh liền kết hôn với Ôn Bối Du. Bây giờ có thể nói là anh vô cùng hạnh phúc, rất sung sướng, rất tuyệt vời, ha ha. Bạch Nãi Phủ nói muốn mời chúng ta ăn cơm tối. Cảm giác tuyệt vời dừng ngay tại chỗ, khóe miệng của Lận Thừa cứng đờ. Bạch Nãi Phủ, người đàn ông này vẫn là nỗi đau trong cuộc hôn nhân của anh. Vì vợ và con anh rất thích anh ta, điều này làm anh ghen tị. Không đi, Lận Thừa cáu kỉnh nói. Ôn Bối Du bật cười, thật không chịu nổi anh, cũng sắp có đứa con thứ hai rồi mà còn suốt ngày như trẻ con thế kia. Anh đường đường là tổng giám đốc thế mà cứ thích ăn giấm chua. Cậu ấy muốn giới thiệu bạn trai cho chúng ta biết, rốt cuộc cậu ta cũng tìm được bạn trai rồi à, hai mắt của Lận Thừa lóe sáng. Ừ, Bạch Nãi Phủ vì bị tổn thương rất sâu nên đến bây giờ mới tìm được tình yêu thuộc về cậu ấy. Cô thật sự cảm thấy rất vui, Lận Thừa cũng rất vui, bởi vì Bạch Nãi Phủ sẽ không tranh giành vợ và con trai anh nữa. Ha ha, cuộc sống của anh quả thật quá hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, quá tuyệt vời. Hết, cách chương.